Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 19:19, chém giết hai tuyệt đại thiên kiêu của Giảo Quỷ tộc, trận chiến vương giả cuối cùng sắp tới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lo sợ kinh hoàng tràn ngập đến bốn đại lục còn lại, bọn họ đều đã nhận thức được một vương ương khí thế chấn động lòng người như thế này, nếu như dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ trong khoảng thời gian 10 năm đã có thể trở thành một đời võ giả thánh cảnh, đến lúc đó thật sự không thể ngăn cản nổi. Nhưng ngũ đại tộc loại khác vẫn còn đang do dự, vẫn chưa phát động một trận đại chiến chủng tộc đối với vương ương chỉ vừa mới quật khởi mạnh mẽ. Nói trắng ra là họ còn cần quan sát thêm một thời gian. Nếu như 3 đến 5 năm sau tên vương ương này vẫn yêu nghiệt như vậy, vậy mấy tộc loại bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào khởi xướng đại chiến với nhân tộc diệt trừ đại họa thiên cổ. Vương ương cứ một lần lại một lần cố tình khiêu chiến sự nhẫn nại của 5 đại tộc loại. Chờ đến thời điểm mà bọn hắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, tất sẽ phải có một trận đại chiến chủng tộc vì hắn mà xảy ra. Phải biết rằng đại chiến chủng tộc nào chỉ đơn giản là thây phơi khắp đồng, mà chính là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh rơi vào cảnh khốn khổ lầm than. Hơn nữa hiện giờ thời đại này lại là thời kỳ cường thịnh của nhân tộc. Bất kỳ một chủng tộc nào trên đại lục đều sẽ không dám manh động thiếu suy nghĩ mà khởi xướng đại chiến chủng tộc với những tộc loại khác, nhưng đây cũng chỉ là thế cục trước mắt thôi. Dù sao hắn cũng chính là một ngòi nổ. Trước mắt mà nói, 5 tộc loại khác trên đại lục với hàng trăm tỷ chủng loại còn chưa có tộc nào đủ để bỏ ra cái giá lớn đến mức hủy diệt như vậy. Thoáng chốc, 7 ngày sau, vương ương từ khi tiến vào thế giới chân vương đã qua 23 ngày. Còn lại thời gian 7 ngày, trước mắt hắn đã có tam thập thất trọng khí vương giả gia trì, 12 lãnh chúa phụ gia trên thân. Tu vi của hắn ở chân vương cảnh bát trọng. Ở thế giới chân vương này, hắn không thể nói là không gì địch nổi, nhưng dưới chân vương cảnh cửu trọng, cho dù là nắm giữ tam thập thất trọng khí vương giả gia trì trở lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, ở bên trong thế giới chân vương chỉ có duy nhất mình hắn là võ giả nắm giữ tam thập thất trọng khí vương giả gia trì. Lại có kẻ tới rồi. Vương ương dùng sự cảm ứng lẫn nhau từ khí vương giả và linh thức để nhận biết. Hắn sửng sốt phát hiện ra có thể cảm nhận được những võ giả từ bốn phương tám hướng đến, có đến lục thập nhị trọng khí vương giả. Nói cách khác, tất cả võ giả thu hoạch được khí vương giả gia trì đều đi về phía hắn. Rất hiển nhiên, nếu ai có thể giết được hắn, người đó có thể trở thành vua của thế giới chân vương. Trận quyết chiến vương giả cuối cùng đã gần kề. Không chỉ có võ giả của mấy tộc yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, quái tộc, thú tộc đến, mà cả võ giả của nhân tộc cũng đến. Chẳng cần đến nửa nén nhang, hàng vạn võ giả sẽ tụ họp về đây. Vương ương chưa từng nghĩ đến việc tránh những võ giả khí thế hung hăng kia, hoặc là hắn trở thành vua của thế giới chân vương, hoặc là vẫn lưu lạc ở nơi này, chỉ có hai lựa chọn này thôi. Ước chừng khoảng thời gian một nén nhang, tiếng nước chảy róc rách giúp lòng người thư thái, nhưng bầu không khí tràn ngập sự hung hăng, tràn ngập cả núi sông. Ồn ào, huyên náo, từng người như sấm chớp vụt qua dãy núi mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một lát sau, hơn trăm vị võ giả đã có mặt ở khu rừng này. Nhưng chiếm đa số vẫn là yêu tộc, họ như những con thú hoang nhìn chằm chằm vào con mồi là vương ương. Nhưng bọn họ cũng không dám làm người đầu tiên xông lên đối phó với vương ương, vì sợ rằng vương ương sẽ giết họ trong tích tắc. Phải biết rằng, 7 ngày trước, vương ương vừa giết hai vị thiên kiêu vô song của Giảo Quỷ tộc là Lệ Linh và Lệ Ngự. Vương ương, đúng lúc này, từ phía chính diện của vương ương có một võ giả bay đến. Điểm đặc trưng nhất của hắn là làn da màu đồng. Hắn chính là Vương Sang. Vương Sang liếc nhìn xung quanh trước rồi từ từ thu tầm mắt lại, hắn hiểu rõ tất cả võ giả tập trung ở đây, chỉ có một mục đích duy nhất chính là giết chết vương ương, trở thành vua của thế giới chân vương. Vương Sang vừa gọi một tiếng vương ương, đồng thời cũng đứng bên cạnh hắn. Rất rõ ràng, Vương Sang định cùng vương ương kề vai tác chiến. Một đoàn võ giả nối liền không dứt xuất hiện trong rừng. Sát khí kinh người đó mạnh hơn trước hàng chục lần. Trong gia tộc của nhân tộc kể cả Vương Sang, còn có những nhân tộc của gia tộc Vương Thị đều xuất hiện bên cạnh vương ương. Nếu đấu một đối một quang minh chính đại giết hết thiên tài vô song của gia tộc ta, dù sao cũng do tài nghệ không bằng người ta nên chẳng có gì để nói, nhưng muốn hợp lực để giết vương ương thì phải hỏi gia tộc Vương Thị này. Cách chương.